Lục đạo hữu khiêm tốn quá. Với tài năng của đạo hữu trong việc chế tạo linh thực và linh thú, nếu ngươi không tìm ra vấn đề cốt lõi, thì toàn bộ Ly Dương cảnh cũng không ai có thể giúp được. Thầy Vô Hành nghe vậy, lập tức hưng phấn. Ha ha, thầy đạo hữu quá khen. Xin đạo hữu dẫn đường, Lục mỗ muốn xem thử. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Thầy Vô Hành mỉm cười gật đầu, cùng Lục Huyền bay lên phi kiếm nhanh chóng tiến về phía nơi tập trung linh thú dị biến. Theo lời hắn, tất cả linh thú mất lý trí đều bị tập trung tại mậu thổ tinh động. Nơi đó có một cấm chế thiên nhiên cực lớn, có thể dễ dàng giam giữ một lượng lớn linh thú cao cấp. Ngoài ra còn có mậu thổ tinh chủ cùng Lôi Hỏa, Thanh Mộc, hai tinh chủ canh giữ nơi đó để ngăn chặn linh thú gây bạo loạn. Xuyên qua vài cánh cửa vào tinh động, hai người tiến vào bên trong mậu thổ tinh động. Lục Huyền lần đầu tới đây, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Đập vào mắt hắn là các loại kỳ sơn trùng điệp, lởm chởm quái thạch. Giữa không gian nặng nề tràn ngập linh lực, khiến hắn không tự chủ được mà cảm thấy choáng ngợp. Dưới sự dẫn dắt của Tề Vô Hành, hai người bay vào bên trong một vách đá cao ngàn trượng. Bên trong vách đá có một động thiên khác, không gian cực kỳ rộng lớn. Ở trung tâm là mấy trăm cây kình thiên trụ đá. Mỗi cây trụ có những đường vân rậm rạp, linh khí lưu chuyển, tạo thành từng vòng bảo hộ vàng sẫm. Âm thanh gầm gào của linh thú truyền vào tai Lục Huyền, tiếng gầm cuồn cuộn, trong đó rõ ràng ẩn chứa sự cuồng bạo. Lục Huyền quan sát phía dưới, chỉ thấy bên dưới vòng bảo hộ vàng sẫm, những linh thú cao cấp với hình dáng khác nhau, mỗi con đều có đôi mắt đỏ rực, bên cạnh là yêu khí tàn phá bừa bãi. Những dây leo xanh biếc mọc lên từ bên dưới, bao vây những linh thú đang mất đi thần trí, trong khi khoảng 10 tấm phù lục màu bạc bay qua bay lại giữa các trụ đá, thỉnh thoảng phóng ra những tia chớp mạnh mẽ, đánh vào những linh thú đang rơi vào trạng thái cuồng bạo. Ba vị tinh chủ hợp lực để vây khốn số lượng lớn linh thú ngũ phẩm, lục phẩm và vài con linh thú thất phẩm. Thầy Vô Hành đơn giản miêu tả tình huống bên dưới cho Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Dù có sự trợ giúp của cấm chế mạnh mẽ, khả năng vây khốn nhiều linh thú cao dài như vậy, cho thấy thực lực của ba vị tinh chủ cũng không phải tầm thường. Hai người tiến vào một đại sảnh yên tĩnh. Bên trong có hơn 10 tu sĩ, trong đó ba người có khí tức sâu thẳm như vực biển, chính là Lôi Hỏa, Mậu Thổ và Thanh Mộc, ba vị tinh chủ. Trong số đó, Lục Huyền từng tham dự tiệc thọ đản của Lôi Hỏa tinh chủ. Vì sự việc liên quan đến thôn Bảo Lôi Thiềm, Lôi Hỏa tinh chủ đã có ấn tượng khá sâu sắc về hắn. Hai người còn lại, một người có khí chất trầm ổn, bên hông buộc một đai lưng ngọc màu vàng sẫm, tỏa ra linh khí thổ hệ nặng nề, khiến hắn như thể cắm rễ vững chắc trên mặt đất. Người cuối cùng là một cô gái trẻ, dung mạo tú lệ, hai tai dài nhọn, làn da tuyết trắng với những đường vân xanh nhạt, cả người tỏa ra một khí tức tự nhiên. Bẩm báo tinh chủ, Lục Huyền đạo hữu đã được đưa đến. Thể vô hành cúi chào cung kính. Vãn bối Lục Huyền, xin chào ba vị tiền bối. Lục Huyền vội vàng chào hỏi ba vị nguyên anh chân quân. Lục tiểu hữu, lâu lắm không gặp, không ngờ tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước. Lôi Hỏa chân quân mỉm cười gật đầu. Mậu Thổ tinh chủ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Còn Thanh Mộc tinh chủ, dường như cảm nhận được linh khí thảo mộc mạnh mẽ từ Lục Huyền, trên gương mặt tú lệ nở một nụ cười ấm áp. Lục tiểu hữu, danh tiếng của ngươi với vai trò linh thực sư đã vang danh từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Đợi chút nữa, ta muốn nhờ tiểu hữu xem xét những linh thú biến dị kia. Không dám nhận, không dám nhận, vãn bối có cơ hội giúp tiền bối giải ưu là may mắn rồi. Lục Huyền vội vàng nói. Khi nghe Lôi Hỏa chân quân phát hiện tu vi của mình, lòng hắn âm thầm run sợ. Ngũ phẩm thanh phù vũ y tuy có thể che giấu khí tức, nhưng trước mặt nguyên anh chân quân thì vẫn có chút không đáng kể. Hy vọng sau khi không thiền mộc thành thục có thể thu được bảo vật tương ứng hoặc thần thông bí thuật. Cũng may đối phương không quá vô lễ, không dò xét kỹ lưỡng, nếu không thì việc luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt trong cơ thể, cùng với pháp bảo thao trùng năng âm dương nguyên tương thần châm trong đan điền, có thể bị phát hiện. Lục tiểu hữu, chờ một lát. Ngoài ngươi ra, lần này ta còn mời thêm hai tu sĩ tinh thông ngự thú từ các tông môn khác. Lôi Hỏa chân quân từ tốn nói. Vâng, tiền bối. Lục Huyền gật đầu, trong lòng không có bất kỳ dị nghị nào. Chính mình chỉ là tán tu, so với những tu sĩ đại tông của Trung Châu thất cảnh, thì tu vi không có gì nổi bật. Việc thiên tinh động không đặt hết hy vọng vào mình là điều hoàn toàn bình thường. Sau một lát, hai tu sĩ cùng nhau đến. Đến rồi, ta sẽ dẫn kiến ba vị với nhau. Lôi Hỏa chân quân hướng về hai người, giới thiệu Lục Huyền. Vị này là Lục Huyền, đạo hữu tu hành tại thiên tinh động, vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực linh thực, cũng rất tinh thông về linh thú. Gặp qua Lục đạo hữu, một trong hai người, thanh niên có tướng mạo thô kệch, phong thái đầy dã tính, nói, nghe không ít sư huynh đệ nói rằng trong Lôi Hỏa Tinh Động có một linh thực sư có thể ủ chế ra mấy loại rượu ngon thượng hạng, tại hạ đã nghe danh từ lâu. Thanh niên có cảnh giới kết đan viên mãn, nhìn Lục Huyền với ánh mắt chứa đựng vài phần hiếu kỳ. Một lão giả khác, tu vi Nguyên Anh, khẽ gật đầu về phía Lục Huyền. Nhìn thấy Lục Huyền chỉ có tu vi kết đan và xuất thân là tán tu, trong mắt lão lóe lên một tia ngạo mạn, dù rất khó nhận ra. Tuy nhiên, trước mặt ba vị tinh chủ, lão không để lộ điều gì. Vị này là Bách Thú Lão Nhân, một trưởng lão của Ngự Thú Tông Môn, cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ, tinh thông thú ngữ, và nắm giữ bí thuật chữa thương mạnh mẽ. Ông ta đã từng chữa khỏi nhiều linh thú cao dài bị trọng thương. Lục Huyền kính chào Bách Thú Chân Quân. Lục Huyền vội vàng thi lễ. Vị này là Tần Sơn, đạo hữu của Vạn Thú Tông, tu vi kết đan viên mãn. Anh ta mang đến một dị bảo có thể phát hiện dị thường trong cơ thể của các loại chim, cá, trùng và vạn thú. Lôi Hỏa Chân Quân chỉ vào thanh niên có vẻ ngoài thô kệch và nói. Lục Huyền chào Tần đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười chào hỏi. Tốt, ba vị đạo hữu đã đến đủ. Giờ xin nhờ các vị xử lý những linh thú biến dị này. Giọng nói uy nghiêm của Mậu Thổ Tinh Chủ vang lên trong tai ba người. Theo chúng ta phỏng đoán, những linh thú mất đi thần trí và rơi vào cuồng bạo này rất có thể liên quan đến một loại tà ma nào đó. Tuy nhiên, kiến thức về tà ma và linh thú của chúng ta còn hạn chế, chưa tìm ra được điểm mấu chốt. Dù là sử dụng bảo vật hay thuật pháp để dò xét hay chữa trị, hiệu quả đều rất hạn chế. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tạm thời vây khốn những linh thú này và tìm cách khác. Hy vọng ba vị đạo hữu có thể hợp lực tìm ra vấn đề, Thiên Tinh Động tự sẽ có phần thưởng xứng đáng. Lường đứng một bên, nghe vậy, trên mặt thoáng hiện nét cười khó nhận ra. Đang chờ câu này đây, có cơ hội tốt như vậy để kiếm lời, tất nhiên, không thể bỏ qua. Trong lòng hắn thầm cảm thán. Tại hạ bất tài, được sư môn giao phó nhiệm vụ, mang đến mặt thanh thú cổ kính này, để chiếu rọi những linh thú biến dị, xem có phát hiện được điều gì không. Tần Sơn lớn tiếng nói. Một mặt cổ kính kỳ dị từ từ hiện ra trước mặt. Mặt kính cổ điển được khắc nhiều hình thú và hoa văn, thỉnh thoảng có hình dáng thú màu xanh nhạt nhảy ra từ mặt gương, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào trước khi biến mất. Tần Sơn tiến lại gần một đầu ngũ phẩm linh thú và nhìn vào cổ kính. Một tia sáng xanh lóe lên, trong cổ kính xuất hiện một lớp thanh khí từ từ hình thành. Dị bảo này gọi là thanh thú cổ kính, có giá trị cực cao trong Vạn Thú Tông, vượt xa các pháp bảo cấp thấp thông thường. Bên trong cổ kính hình như đã được luyện chế từ hàng triệu tinh phách yêu thú, có khả năng chiếu rõ linh thú từ thể xác đến thần hồn. Khi linh thú có hiện tượng bất thường, nó sẽ hiện lên trên mặt kính. Lục Huyền đang chăm chú quan sát cổ kính trong tay Tần Sơn, thì Thanh Mộc Tinh Chủ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, và truyền âm nói. Nguyên lai là dị bảo như vậy, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Có lẽ do Lục Huyền có tinh thuần thảo mộc linh khí, Thanh Mộc Tinh Chủ dường như có ấn tượng tốt về hắn, ngữ khí có phần thân thiết. Lúc này, trong tay Tần Sơn, cổ kính có sự thay đổi. Ánh sáng xanh biến thành một bóng hình xanh lục, tương tự như linh thú đang được soi chiếu. Nhìn kỹ, có thể thấy trên đó có những tia hắc khí mờ nhạt. Hắc khí rất sinh động, không ngừng di chuyển, ẩn hiện trong bóng xanh. Tần Sơn quan sát hắc khí trong bóng xanh lâu, nhíu mày và vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tần đạo hữu có phát hiện gì không? Một lúc sau, Lôi Hỏa Chân Quân phá vỡ sự im lặng và hỏi Tần Sơn. Từ hắc khí này mà xem, đúng là phương pháp tà ma, tuy nhiên, cụ thể thì bối không cách nào phân biệt được. Tần Sơn lắc đầu, giọng nói mang chút bất đắc dĩ. Nguồn gốc của hắc khí nằm trong cơ thể linh thú, việc giải quyết cần các vị tiền bối tìm phương pháp khác. Làm phiền Tần đạo hữu rồi, Lôi Hỏa Chân Quân mặt không biểu cảm, nói với Tần Sơn. Lão Phu sẽ thử xem. Khi Lục Huyền định tiến lên xem xét linh thú dị thường, Bách Thú Lão Nhân đột ngột lên tiếng. Hắn thần sắc tự tin tuyệt đối, phi thân tới đầu linh thú bị vây trước mắt, yết hầu cổ động, miệng phát ra âm thanh quái dị. Lục Huyền thu chân, đứng lặng nhìn lão giả giao tiếp với linh thú. Lần cử động này của lão giả hắn không xem trọng. Linh thú ngũ phẩm và cao hơn, có thể đã luyện hóa xương cốt, có thể nói tiếng người. Sau khi mất thần trí, chúng chỉ nhớ nguyên thủy bản năng, nhưng tiếng phát ra không phải thú ngữ bình thường. Tiếng thú gào rơi vào tai Bách Thú Lão Nhân, chỉ là âm phủ vô nghĩa, không thể hiểu được tin tức gì. Hắn không tin tà, đứng yên tại chỗ, linh lực toàn thân bùng phát, thanh quang giải vào linh thú. Linh thú từ từ thu thân, tiếng gào cũng dần lắng lại. Đây là chữa trị xong biến dị của linh thú. Mọi người đều có suy nghĩ tương tự. Nhưng khi thanh quang vừa tắt, bất ngờ một tiếng phịch vang lên. Linh thú biến dị lao tới Bách Thú Lão Nhân, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bách Thú Lão Nhân thử nhiều phương pháp trị liệu, chỉ có thể tạm thời giảm triệu chứng, linh thú nhanh chóng khôi phục trạng thái cuồng bạo, hiệu quả quá nhỏ. Lão nhân do dự rồi quay trở lại trước mặt mọi người. Bách thú đạo hữu, tình hình thế nào? Lôi hỏa chân quân hỏi. Ba tu sĩ mời tới lần này, bách thú lão nhân có tu vi cao nhất, trị liệu linh thú cao dài không biết có bao nhiêu, ba người đều kỳ vọng vào hắn nhất. Nhưng càng hy vọng lớn, thất vọng càng lớn. Cảnh tượng vừa rồi khiến ba tên tinh chủ đều có dự đoán mơ hồ. Họ vẫn giữ một chút hy vọng hỏi bách thú lão nhân. Quả nhiên, bách thú lão nhân trả lời khiến tâm trạng ba người rơi xuống đáy cốc. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Linh thú đã mất hoàn toàn trí tuệ, không thể giao tiếp bình thường. Dù tôi nắm giữ một số bí thuật trị liệu bách thú, nhưng với tình trạng hiện tại, tôi không thể tìm ra nguyên nhân của sự bất thường và vì vậy không thể chữa trị chính xác. Nếu không cẩn thận khi thi triển bí thuật, có thể xảy ra xung đột với tà vật trong linh thú, gây ra hậu quả khó lường. Bách thú lão nhân với giọng nói già nua chậm rãi nói. Ba người lôi hỏa chân quân đã dự đoán trước kết quả này và không tỏ ra bất ngờ. Cảm ơn đạo hữu đã vất vả. Sau nhiều thất bại của thanh thú cổ kính và bách thú lão nhân, ba người không còn nhiều hy vọng. Họ nhìn nhau và quyết định rằng, sau khi Lục Huyền kiểm tra, nếu tình hình không khả quan, sẽ phải tiêu diệt hết các linh thú ở dưới. Những linh thú này đều có phẩm giai từ ngũ phẩm trở lên, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ. Thêm vào đó, chúng được nuôi dưỡng nhiều năm trong thiên tinh động. Việc giết chết toàn bộ khiến họ không đành lòng. Tuy nhiên, nếu thả chúng tự do, có thể sẽ lây nhiễm nhiều linh thú hơn và gây bất lợi cho các tu sĩ trong thiên tinh động. Các vị tiền bối Tần đạo hữu, Lục mỗ sẽ đi xem xét. Lục Huyền với vẻ mặt tự nhiên nói. Tốt, Lục tiểu hữu cứ xem xét không cần phải lo lắng gì. Lôi hỏa chân quân gật đầu đồng ý, đám người bình thản nhìn Lục Huyền tiến vào linh khí hộ cháo, trong lòng không hề lo lắng. Đại tông chân truyền và Nguyên Anh chân quân đều bó tay trước những biến dị linh thú này, chỉ có thể nắm được một chút manh mối. Lục Huyền chắc chắn cũng khó tránh khỏi kết cục này. Những ánh mắt chăm chú dõi theo, Lục Huyền làm bộ kiểm tra linh thú bị vây, rồi từ túi trữ vật lấy ra một quả linh quả, ép buộc nhét vào miệng linh thú. Lục đạo hữu đang làm gì vậy? Tần Sơn không nhịn được hỏi. Có lẽ là dùng linh quả để kéo gần khoảng cách với linh thú, giảm bớt sự phòng bị của nó. Thanh Mộc Tinh Chủ nhẹ giọng phán đoán, linh thú trong trạng thái bình thường cũng không có hiệu quả lớn, huống chi hiện tại nó đã mất lý trí. Đó hoàn toàn chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Bách thú lão nhân khẽ cười, nét mặt thể hiện sự khinh thường nhẹ. Hắn thấy hành vi của Lục Huyền chỉ là một màn trình diễn trước ba tinh chủ, thực tế không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chỉ cần cho một quả linh quả là có thể phát hiện ra chỗ mấu chốt? Dù sao đám người cũng không đồng tình, Lục Huyền khi các biến dị linh thú nuốt linh quả vào, tâm thần lại tập trung vào đó. Ngay lập tức, một ý niệm chợt lóe lên trong thức hải của hắn. Ngân Quang Hổ, ngũ phẩm linh thú, tốc độ cực nhanh, có thể thi triển kỳ dị độn thuật, thực lực đứng đầu trong số các yêu thú cùng bậc, hiện tại bị tam thi trùng xâm nhập, thần trí dần dần mất đi. Tam thi trùng, trùng, cao giai tà ma thể nội sinh sôi một loại ma trùng, vô hình vô sắc, hành tung quỷ bí, Nguyên Anh tu sĩ linh thức khó phát hiện. Tam thi trùng yêu quý nhục thân cường đại, linh trí đơn giản yêu thú, có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào thể nội yêu thú. Dung nhập vào thần hồn yêu thú, chiếm giữ nhục thân, làm chất dinh dưỡng. Chí dương linh tuyền linh dịch đã nhúng vào, tam thi trùng mới không còn chỗ trốn, lộ ra thân hình. Quả nhiên có liên quan đến tà ma. Tam thi trùng, đây là lần đầu tiên nghe thấy, miêu tả đúng là hiếm thấy trên thế gian. Nhục thân càng cường đại, linh trí càng đơn giản. Vì vậy, đối với nó, lực hấp dẫn càng lớn, khó trách chỉ xâm nhập vào cơ thể yêu thú, không có gì bẩn trong thiên tinh động. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lục tiểu hữu, tình hình thế nào rồi? Có phát hiện ra gì không? Cách đó không xa, Lôi Hỏa chân quân hờ hững hỏi. Khi chân truyền Vạn Thú Tông, Tần Sơn cùng Nguyên Anh chân quân Bách lão nhân phải rút lui không công, ba vị tinh chủ đã không còn kỳ vọng nhiều. Họ chỉ để Lục Huyền kiểm tra nhằm hoàn tất một quy trình, không muốn hắn phải trở về tay không. Vạn bối có một chút manh mối. Lục Huyền tự tin nói. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Nghe Lục Huyền nói vậy, đám tu sĩ trong thiên tinh động, vốn yên lặng, lại dấy lên tia hy vọng. Trên mặt bách thú lão nhân hiện rõ sự không thể tin được. Ông tự nghĩ rằng, mình đã đạt đến cảnh giới tối cao trong việc điều khiển linh thú, và thiên tinh động không ngại xa xôi mời ông đến. Nhưng trước những linh thú cao cấp này, ông lại hoàn toàn bất lực, không có chút manh mối. Vậy mà trước mắt vị thanh niên táng tu này lại tìm ra được điểm mấu chốt. Tiểu hữu, xin nhanh chóng giải thích, tại sao những linh thú này lại như vậy? Ba đạo độn quang nhanh chóng xuyên qua cấm chế linh khí vòng bảo hộ, tiến đến trước mặt Lục Huyền. Ba người, với tu vi không kém gì tinh chủ Nguyên Anh Trung Kỳ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lục Huyền. Những linh thú cao cấp này quá đỗi quý giá, nên khi nghe Lục Huyền nói vậy, tâm cảnh của Nguyên Anh Chân Quân cũng không khỏi dao động. Vãn bối có thiên tính cảm ứng mạnh mẽ với linh thực, linh thú, lại thêm nhiều năm nghiên cứu cổ tịch, ngẫu nhiên nhớ tới bên trong tà ma có một loại ma trùng, có thể khiến linh thú xuất hiện phản ứng dị thường này. Loại ma trùng đó gọi là tam thi trùng, chỉ có tà ma trùng và cao giai mới có thể diễn hóa ra, cực kỳ hiếm thấy. Vô hình vô sắc, hành tung quỷ bí, rất đáng sợ khi xâm nhập vào thể nội yêu thú, chiếm đoạt nhục thân và thần hồn. Lục Huyền chậm rãi nói, giọng vô cùng chắc chắn. Tam thi trùng. Lôi Hỏa Chân Quân nhíu mày. Với tu vi cảnh giới của mình, hắn chưa từng nghe nói về loại ma trùng này. Tuy nhiên, khi thấy Lục Huyền đầy lòng tin như vậy, trong lòng hắn cũng dấy lên vài phần hy vọng. Lục tiểu hữu có cách nào để tách rời và tiêu diệt tam thi trùng kia không? Có. Theo truyền thuyết, sau khi tam thi trùng xâm nhập vào yêu thú, nếu hoàn toàn ngâm trong chí dương linh tuyền linh dịch, chúng sẽ bị ép lộ diện, dù có vô hình vô sắc với thần thức của ba vị tiền bối, chắc chắn sẽ tìm ra được. Lục Huyền khẽ cười nói. Chí dương linh tuyền linh dịch. Ta đã từng thu thập được một lượng lớn lôi cực dương dịch trong lôi kỳ động, vừa vặn có thể dùng thử. Lôi Hỏa Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, một bình ngọc trắng bạc cao hơn nửa trượng xuất hiện trên không trung. Trên bề mặt bình có những đường vân hình dị thú lôi điện, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh sấm sét vọng ra từ bên trong. Tiếng nước chảy cuồn cuộn vang lên, một dòng sông nhỏ, màu trắng bạc trút xuống từ miệng bình. Bên trong là một mảng trắng xóa, ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện đó là vô số lôi mang nhỏ bé. Lôi linh bạo ngược. Ngay cả Lục Huyền với phá vọng đồng thuật và linh thức mạnh mẽ cũng cảm thấy nhói nhói khi nhìn lâu vài lần. Rất nhanh, trên không trung ngưng kết thành một bong bóng linh dịch có đường kính hơn một trượng, từ xa đã có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng bên trong. Lôi cực dương dịch. Đây là loại linh dịch lục phẩm vô cùng hiếm thấy. Bỏ ra nhiều như vậy để tách rời, cái gọi là tam thi trùng, không rõ có tồn tại hay không. Lôi Hỏa đạo hữu quả thật bỏ tiền vốn không tiếc. Nhìn thấy một lượng lớn lôi cực dương dịch như vậy, đồng tử của Bách Thú lão nhân giãn ra. Dù hắn cũng là Nguyên Anh chân quân, nhưng về thực lực hay gia thế, so với Lôi Hỏa chân quân trưởng khống một tinh động thì kém xa, không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng khi chứng kiến cảnh này. Linh dịch ngưng kết sau, Lôi Hỏa chân quân dùng một tay và một chảo, một bàn tay lớn màu trắng bạc lóe lên, trong chớp mắt từ phía dưới cấm chế cầm ra một đầu linh thú biến dị. Linh thú bị bàn tay trắng bạc bao phủ, nhanh chóng bị kéo về phía bóng nước trắng xóa. Dường như cảm nhận được khí tức khủng bố bên trong, linh thú trở nên cực kỳ nóng nảy, không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên, nó không làm gì được, bị bàn tay trắng bạc quăng vào bên trong bóng nước. Ngay khi vừa vào trong, nó lập tức khiến vô số lôi mang bên trong trở nên sinh động, tranh nhau tiến vào biến dị linh thú, qua thất khiếu. Lôi Hỏa chân quân nhắm mắt, thần thức hoàn toàn khóa chặt bóng nước. Đột nhiên, bên trong lôi cực dương dịch nổi lên từng bong bóng bóng trắng bạc nhạt. Hắn cảm nhận được điều gì đó. Mở to mắt, linh lực dẫn dắt, một con côn trùng trong suốt có ba đầu chui ra từ bóng nước. Ba cái đầu nhỏ mờ ảo, dường như chỉ là ác niệm ngưng kết mà thành. Quả nhiên có ma trùng. Thanh Mộc tinh chủ kinh hô một tiếng. Mậu Thổ tinh chủ nhìn về phía Lục Huyền với vẻ tán thưởng. Bách Thú lão nhân mặc dù có cảnh giới thấp hơn, nhưng vẫn phát giác được sự tồn tại của tam thi trùng, ngay cả khi bị lôi cực dương dịch tách ra. Huyền và Tần Sơn, một người xuất thân từ Đại Tông với kết đan cảnh giới viên mãn, một người tu luyện kỳ dị với đồng thuật thượng đẳng quan tượng pháp, linh thức của họ mạnh mẽ hơn so với các tu sĩ cùng cấp, cũng cảm nhận được sự tồn tại của tam thi trùng. Trong khi đó các tu sĩ khác của Thiên Tinh Động chỉ có thể mở to mắt nhìn. Tam thi trùng, với hình thái và tính cách đặc thù, thực lực bình thường, sau khi bị bắt, sẽ chỉ gặp phải kết cục tử vong. Ba tên tinh chủ thần thức lần lượt đảo qua, cẩn thận xác nhận, một đạo lôi phù không căn cứ sinh thành, bộp một tiếng rơi vào thân thể, tam thi trùng. Khói xanh lượn lờ dâng lên, đầu ba đầu côn trùng bị đốt thành hư vô. Bóng nước bên trong đầu linh thú bị văng ra, nện xuống mặt đất. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, linh thú gật gù đắc ý đứng dậy, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không còn sự nóng nảy bạo ngược như trước. Mấy đạo cường đại linh thức cùng nhau đảo qua, xác nhận không có bất kỳ dị thường nào, Lôi Hỏa chân quân và ba người lộ ra nụ cười. Quả nhiên hữu hiệu. Lục tiểu hữu không hổ là linh thực sư nổi danh nhất trong Thiên Tinh Động, có thể phát hiện sự tồn tại của tam thi trùng. Sau hôm nay, sẽ là Ly Dương Cảnh, thậm chí nổi danh toàn Trung Châu trong giới linh thực linh thú. Thanh Mộc Tinh Chủ vừa cười vừa nói. Ba vị tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Lục Huyền vội vàng nói. Sự thật đã rõ ràng, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Mậu Thổ Tinh Chủ chậm rãi lên tiếng. Vãn bối chỉ đặt tâm tư vào linh thực linh thú. Đối với các linh thực sư và ngự thú sư khác, tu hành mới là chính nghiệp, linh thực linh thú chỉ là một phương diện thu hoạch tài nguyên. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và yêu thích. Lục Huyền nhẹ nhàng nói. Có lý. Lục tiểu hữu chân thành với linh thực linh thú, chúng ta rất bội phục. Mọi người đều cảm khái. Xin ba vị đạo hữu nghỉ ngơi trước, khi xong việc ở đây, chúng ta sẽ lại hội kiến. Lôi Hỏa Chân Quân nói với Lục Huyền và ba người. Phát hiện tam thi trùng chỉ là một phần, còn nhiều việc khác cần lập tức giải quyết, kéo dài sẽ càng bất lợi cho các linh thú. Từng con tam thi trùng bị diệt sát bằng thủ đoạn sấm sét để phòng ngừa bất trắc, những cao giai linh thú bị giam được chuyển đến một nơi cấm chế khác. Sau khi quan sát một thời gian và xác nhận không có vấn đề, chúng mới được thả ra chính thức. Ba người Lục Huyền sau khi xem xét một lúc, liền theo sự dẫn dắt của tu sĩ Thiên Tinh Động vào đại sảnh nghỉ ngơi.